Hợp đồng định mệnh, chương 35, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đạo diễn người Pháp tiến đến bên cạnh Hiếu Mẫn nói gì đó. Chỉ thấy bọn họ quay ra sau nhìn các mõm đá nhấp nhô bị sóng biển đánh vào. Đôi mày Hiếu Mẫn nhíu lại. Qua vài giây thấy cô gật đầu. Đạo diễn người Pháp hài lòng cười tươi. Vỗ vỗ vai cô như khuyến khích tinh thần. Được sự hỗ trợ của nhân viên trong đoàn, Hiếu Mẫn được đưa ra đứng giữa các gành đá xếp chồng tạo thành sự hiểm hóc. Hùng vĩ, tuy không quá cao so với mực nước biển, vì đây là những gành đá nối từ bờ ra biển, không phải tạo thành núi hay thác, nên Hiếu Mẫn cũng yên tâm phần nào. Nhưng khi ra đây rồi, cô lại hối hận vì nơi này sóng đánh rất mạnh. Gió biển thổi càng trở nên to hơn, mà cả cơ thể cô vì nhiễm lạnh run rẩy, môi cũng trở nên tím tái. Hai nhân viên ngâm mình dưới biển bám vào các thành đá để hỗ trợ cho cô khi cần. Còn những nhân viên khác đều lui vào trong. Hiếu Mẫn bám víu các ngón chân trần, hít thở sâu, điều chế cảm xúc để diễn nốt lại phân đoạn cuối cùng. Đúng rồi, tung váy, đẹp. Rất đẹp, đạo diễn thích thú như nhặt được vàng. Còn sắc mặt Tiểu Du lại vô cùng khó coi. Nhìn vóc dáng mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió biển thổi bay. Mà tim của Tiểu Du không ngừng lên xuống. Ôm áo bông bước gần ra xa để quan sát. Lần này tập đoàn của các người chọn người mẫu thật tuyệt vời. Rất chuyên nghiệp lại vô cùng xinh đẹp. Rất ưng ý các tấm ảnh mình có được. Đạo diễn không tiếc lời khen với đại diện của bên tập đoàn IMV. Tôi thấy ảnh chụp nhiều hơn dự định của chúng ta lúc đầu. Cô ấy chịu lạnh hơn 5 tiếng rồi. Buổi chụp cũng nên kết thúc thôi. Đạo diễn nghe cũng chí lý. Lúc này ông ta mới ngộ ra thời gian trôi nhanh thế à. Thế mà cô người mẫu này chẳng một lời than vãn. Nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ chiều. Đạo diễn liền hô ngừng lại. Đứng trên gành đá, Hiếu Mẫn mệt lã người nhưng phải cắn răng diễn cho tốt. Khi nghe đạo diễn hô ngừng, cô thở hắt ra, bàn tay run rẩy, nắm chặt tà váy, muốn xoay chuyển bước chân bước qua mõm đá bên cạnh. Hai nhân viên bên đoàn chưa kịp leo lên. Phía xa cơn sóng to mạnh mẽ xô đến, như muốn hất tung những người đứng trên gành. Á, Hiếu Mẫn, hét toáng lên. Cả người vừa bị sức gió thổi quá mạnh, sóng biển ập đến, không thể bấu víu vào đâu. Gành đá vừa trơn lại không thăng bằng, không thể giữ được bước chân của mình. Cứ thế Hiếu Mẫn liền ngã xuống biển. Dưới sự hốt hoảng, hô hoán của mọi người, cả đoàn vô cùng hoảng sợ. Tiếng nghe hô hoán loạn cả lên. Ôi, cứu người đi, cô ấy ngã xuống biển rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Người mẫu rơi xuống biển rồi. Chị ơi, Tiểu Du cũng không kìm chế nỗi sợ hãi. Không nghĩ ngợi nhiều liền liều một. Phen, chạy ra mõm đá, nhưng chưa được hai bước chân. Cô đã thấy một bóng đen của người đàn ông cao lớn toàn thân mặc tây trang màu đen chạy vụt qua mình. Tiếp theo sau là hai ba người đàn ông khác cũng tiến về phía trước. Lúc này Hiếu Mẫn đã được một nhân viên trong đoàn cứu được. Thật ra mực nước biển phía dưới không quá sâu chỉ đến vai của một người trưởng thành. Nhưng vì Hiếu Mẫn bị ngã từ trên gành đá xuống nên khiến ai cũng lo lắng và hoảng sợ. Hai nhân viên trong đoàn đỡ lấy cô, để Hiếu Mẫn chật vật vô cùng. Cả người ướt sũng, từng đợt sóng vô tình không ngừng xô tới làm cay xé mắt cô. Nữa người dưới cô bị người ta đẩy lên, một thân phía trên bị kéo căng. Ngay bụng đau nhói, cả thân thể bị kéo căng mà cô không còn sức để gắng gượng. Ngặt nổi sóng biển không ngừng xô đến, khiến sự cứu giúp cũng có chút khó khăn. Tránh ra, nhân viên trong đoàn đang nắm tay cố gắng kéo Hiếu Mẫn lên. Bất ngờ liền bị một lực rất mạnh đẩy anh ta, ngã ngồi trên gành đá. Nhưng nhìn vẻ mặt hung tàn lạnh lẽo của người đàn ông trước mắt. Người nhân viên đành im lặng tránh qua một bên nhường chỗ. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Tim chí nghiên siết lại. Anh nghĩ nếu bị giờ kéo cô như thế này, chắc chắn bụng cô sẽ bị ma sát vào đá rất đau. Lại nhìn hai người phía dưới vì nhiễm lạnh cũng đã đuối sức. John, Bill, hai người vệ sĩ vừa nghe anh kêu tên. Liền cởi áo khoác, nhảy xuống biển, giúp sức nâng người Hiếu Mẫn lên thật cao. Hiếu Mẫn không thể ngờ trong giờ phút này Chí Nghiên lại xuất hiện. Nhìn chân mày anh cau chặt, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Mắt Hiếu Mẫn bỗng cay xè. Chí Nghiên, nghiêng người, lấy hõm đá kế bên làm chủ. Anh cho ăng hai tay Hiếu Mẫn lên cổ mình. Ôm anh, cố gắng một chút. Giọng anh trầm ấm kiên định êm tai hơn cả tiếng sóng. Trong lời nói là sự bình tĩnh, trấn an tinh thần cho cô nhưng trong đôi mắt anh không hề bình tĩnh như lời nói. Một tay anh nâng eo, tay còn lại ôm lấy mông cô. Cả khuôn mặt Hiếu Mẫn vùi vào cổ anh thở hỗn hển. Dưới sự hỗ trợ của Nhân Tĩnh, Chí Nghiên thuận lợi bế cô lên bờ. Mà không phải chịu cực hình bị kéo căng hai tay như lúc đầu. Hiếu Mẫn nằm sấp trên người anh. Cô tham lam áp sát cuộn tròn vào người anh. Chí Nghiên cởi chiếc áo khoác không còn khô ráo của mình khoác sơ lên người cô. Bế bổng cô lên. Khi ánh mắt anh lướt xuống bắp chân trắng mịn xuất hiện dòng máu đỏ. Chân mày anh cau lại. Ánh mắt còn lạnh hơn gió biển. Chết tiệt, em bị thương rồi. Hiếu Mẫn bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tê dại, nên cô không cảm giác được chân mình đang chảy máu. Còn với Chí Nghiên thì màu đỏ đó thật chói mắt. Anh gọn gàng bế cô vào trong bờ. Tiểu Du vừa chạy đến e dè nhìn Chí Nghiên muốn khoác áo bông cho Hiếu Mẫn. Nhưng cô thật sự rất sợ khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết người của người đàn ông này. Chí Nghiên cởi chiếc áo khoác trên người Hiếu Mẫn. Nhân Tĩnh liền bước lên nhận lấy, nháy mắt với Tiểu Du. Tiểu Du ngô nghê liền hiểu ra nhanh chóng đắp áo bông to sụ lên người Hiếu Mẫn. Cảm giác ấm áp, lại được anh ôm trong lòng. Hiếu Mẫn vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực dày rộng của anh. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Lấy quần áo cô ấy đưa đây. Tiểu Du nhíu nhíu mày. Muốn nhìn xem Hiếu Mẫn như thế nào. Nhưng từ người của anh toát ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt màu nâu sắc lạnh. Tiểu Du đành ngậm ngùi chạy đi lấy quần áo và túi xách của Hiếu Mẫn. Cách chương.